Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 620. Đưa tin. Chẳng qua đáng tiếc chính là hắn không phải quân vương, nhưng thật ra đáng tiếc hắn kia một cổ tử biểu diễn xúc động cùng thiên phú ở nàng nơi này, thực sự nhân tài không được trọng dụng chút. Tiểu Hắc Cầu khí cả người run rẩy, cảm giác trong miệng khô khốc thực, hắn cảm thấy hắn cần thiết phản kháng, nếu không liền phải bị cái này cầu đồ vật cấp hại. Đại lão đại, ta không có, chỉ là khẩu thượng tất tất, ai sẽ không, ta còn nói ngươi liền có, ta không có. Tiểu Hắc Cầu kia trương khinh thường hình dáng mặt nhất thời có chút dữ tợn. Chủ nhân, hắn làm ta sợ. Ô ô ô, hảo rộng sợ. Tịch Ly nhìn có chút cay đôi mắt, nàng cảm thấy nàng cần thiết muốn ngăn cản, nếu không lại làm âm dương song sinh hỏa như vậy biểu diễn đi xuống, chính hắn đều đến chịu không nổi. Tịch Ly lạnh nhạt thanh âm vang lên, nghịch sinh, làm hắn nói thật ra. Nghịch sinh là hắc bạch căn nguyên chi lực, có linh trí lúc sau. Tịch Ly cho nó lấy tên, vừa nghe đến Tịch Ly kêu hắc bạch căn nguyên chi lực. Tiểu Hắc Cầu nháy mắt liền cảnh giác, không không không. Các ngươi phải tin tưởng ta a, ta thật sự không có động tay chân. Thật sự không có. Tiểu Hắc Cầu thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Đáng tiếc nó đối mặt chính là lạnh nhạt Tịch Ly. Cùng một lòng muốn làm sự tình âm dương song sinh hòa. Một lòng muốn làm nó hắc bạch căn nguyên chi lực. Cùng với một đám một lòng xem náo nhiệt không chê sự đại. Lạnh nhạt quan vọng chúng người xem, Tiểu Hắc Cầu có chút khóc nức nở thanh âm. Giá trị là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Mắt thấy nghịch sinh đi bước một tới gần, không có mang nửa điểm do dự. Tiểu Hắc Cầu hoàn toàn tắt thanh, ta không có. Nhưng là ta biết, vì cái gì những cái đó dị tộc sẽ công kích nơi này. Tịch Ly nhướng mày, thứ này thật đúng là biết một ít đồ vật. Âm dương song sinh hỏa hưng phấn, nội tâm cũng có chút biến thái, nghịch sinh huynh đệ. Hắn cũng dám lừa gạt chủ nhân cùng ngươi lâu như vậy. Mặc không lên tiếng, nhìn chủ nhân ở bên ngoài nôn nóng. Hắn cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, làm hắn, bàn hắn. Tiểu Hắc Cầu kia một đôi mắt đều mau chừng chết ở âm dương song sinh hỏa trên người. Cái này cầu đồ vật, hắn khi nào là ăn cây táo, rào cây sung. Hắn vốn dĩ liền không phải bọn họ nơi này. Hắn chính là nhẫn nhục phụ trọng. Quả thực so với kia nhân gian đậu Nga còn muốn oan uổng. Tháng 6 tiết bay, đã đền bù không được hắn. Trong lòng chẳng sợ bi thương đến cực điểm. Nhưng là nội tâm cầu sinh dục lại là thật thật tại tại tồn tại. Đại lão đại, ta không có, ta không có. Ta chính là nhất thời quên mất. Ta chính là thực lực giảm xuống quá lợi hại. Nhất thời quên mất, chủ nhân, ngươi xem hắn còn ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói ngươi cùng nghịch sinh huynh đệ làm hại hắn tu vi giảm xuống. Cầu đồ vật, Tiểu Hắc Cầu không tính toán lại làm âm dương nghịch sinh hoa nói chuyện. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đại lão đại. Là thật sự, ta cũng chính là gần nhất. Không, vừa mới cảm giác đến. Những cái đó dị tộc. Những cái đó phi linh trùng, bọn họ tới nơi này là bởi vì có người trộm bọn họ vương. Vương, Tiểu Hắc Cầu hít sâu một hơi. Hiện giờ nên nói không nên nói đều nói. Nói hay không xong còn có cái gì khác nhau, đúng vậy. Chính là bọn họ vương. Phi linh trùng tộc, sinh sản hậu đại dễ dàng. Nhưng là muốn dựng dục ra một vị vương giả lại là vạn phần gian nan. Muốn được đến một vị vương giả, có khả năng là mười mấy, mấy chục vạn tài bồi. Chỉ là như vậy còn không tính. Vương giả ra đời thời điểm, chính là lão vương hậu tánh mạng đổi lấy. Nhưng là vương giả sinh ra thời điểm, là nhất suy yếu thời điểm. Ở này trong lúc, nếu là chiếu cố không lo, thực dễ dàng chết non, mà một khi vương giả trưởng thành lên. Như vậy tốc độ tuyệt đối là cùng thế hệ phi linh trùng mấy chục mấy trăm mấy ngàn lần. Hơn nữa cường đại vương giả, muốn treo cổ nó, càng là khó càng thêm khó. Tịch Ly mày gắt gao bao trùm, cho nên, Ngươi là nói, kia phi linh trùng vương bị trộm, tiểu hắc cầu thở dài một hơi. Chỉ có thể thế kia không biết sao xui xẻo đụng phải đi lên phi linh trùng. Yên lặng dựng thẳng lên tam căn hương, chết bần đạo bất tử. Đúng vậy, liền tính kia tu sĩ không phải trộm đi vương, cũng vô cùng có khả năng là trộm đi đãi sản vương hậu. Ta tại đây phương địa vực, cảm giác được kia ti hơi thở, nếu là người sau. Kia càng khủng bố, này vương sinh hạ còn không biết sinh tử, cho nên vẫn là cái không biết, nhưng là vương hậu, kia cũng là dị tộc tâm đầu nhục. Khả năng cảm giác đến cụ thể phương vị. Không thể, âm dương song sinh hòa đã sớm chờ, ngươi nói dối. Ta không có, ta lần này là thật sự không có. Kia tu sĩ hẳn là dùng thứ gì đem vương hoặc là vương hậu cấp trang đi lên. Ta năng lượng lại không đủ, khẳng định cảm thụ không đến a. Lần này, hắn chính là thật sự không có nói sai, kia tu sĩ cũng là cái lợi hại, chẳng những có thể từ dị tộc. Bụng trộm đi như vậy chí mạng đồ vật, còn có thể đủ che giấu dấu vết, không thể không làm dị tộc gióng trống khua chiêng tới tìm. Nếu là làm từ du 3000 giới tu sĩ đã biết, như vậy những cái đó tu sĩ khẳng định là sẽ không cho phép vị này vương ra đời. Đồng thời cũng đem nguy cơ phân cho tu tiên giới mặt khác tu sĩ. Bất quá, tuy rằng như thế, nhưng là dị tộc hận hắn cũng là hận định rồi. Tịch Ly nhìn thoáng qua tiểu hắc cầu, âm dương song sinh hỏa nháy mắt đọc đã hiểu chủ nhân nhà mình. Trong ánh mắt ý tứ, nghịch sinh huynh đệ, hắn thế nhưng che giấu nhiều như vậy. Lần này nhất định phải cho hắn một cái giáo huấn. Bằng không, lần sau, hắn còn làm như vậy. Hại trách môn làm sao bây giờ? Làm hắn, bàn hắn, tiểu hắc cầu hoàn toàn ngốc lăng ở, hắn như thế nào có thể như vậy? Không, không, ta đều nói, ta nên nói đều nói. Các ngươi không thể đủ như vậy. Không thể, không thể như vậy nói không giữ lời. Như vậy vô tình. A, oa, đừng đánh, ngao ngao ngao. Tịch Ly che chắn thức hải lang khóc quỷ gào. Nghiêm túc tự hỏi vừa mới được đến tin tức nếu là này hết thảy đều là thật sự nói. Như vậy dị tộc ở không có bắt được bọn họ muốn đồ vật phía trước. Tuyệt đối sẽ không lui lại. Mà hiện giờ nơi này truyền tống trận cũng bị chặn lại. Khắp nơi đều ở vào chặt đứt kết giao tồn tại, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tịch Ly nhanh chóng đi trở về khách điếm. Vừa vặn đụng vào đi ra ngoài điếm tiểu nhị, ai u. Khách quý, ngài đã trở lại. Ta đang muốn đi phố Tây mua sắm một ít thức ăn. Ngài nhưng có muốn mang đồ vật. Tịch Ly bình ổn hô hấp, chủ quán. Ta vừa mới dùng truyền âm bùa chú, muốn liên hệ nhà ta người, đột nhiên phát hiện không dùng được, không biết có phải hay không ta truyền âm bùa chú hỏng rồi vẫn là như thế nào. Muốn hỏi một chút, điếm tiểu nhị nghe ngôn, cũng không khỏi nhíu nhíu mày, truyền âm bùa chú, chính là có vết rách, vô, hảo hảo mà, chính là vô pháp thông tin, điếm tiểu nhị cũng có chút nghi hoặc, này hảo hảo, như thế nào thông suốt không được tin đâu. Kỳ quái, ta nhìn xem ta, nếu là ta có thể sử dụng, nhìn xem có thể hay không cấp khách quý ngươi mang cái lời nói nhi, nhìn từ trong lòng ngực nhảy ra. Truyền âm ngọc giản điếm tiểu nhị, Tịch Ly mỉm cười, cảm ơn ngươi. Chủ quán, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ta này, ai, ta này truyền âm bùa chú, cũng không dùng được. Điếm tiểu nhị nghi hoặc lắc lư vài cái, thử lại thí. Vẫn là không được, ai? Sao lại thế này? Như thế nào sẽ không dùng được đâu? Kỳ quái! Ngoặc kép! Hết chương!